Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 34, lãng phí công sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tính Ngôn vào cửa hỏi Lâm Như tôi có mắng chửi bọn họ có hơi thô tục quá không? Không đâu, tôi cảm thấy em mắng họ rất đúng đấy. Tô Tính Ngôn thấy vẻ mặt cười dịu dàng kia trong lòng liền hiểu rõ. Anh cầm lấy tiền của cô thì nhất định phải nói những lời khiến cô vui vẻ, không bao giờ phản đối cô cả. Đó chính là đạo đức nghề nghiệp, nhưng khi Lâm Như nói chuyện, lộ ra một cổ hương vị khiến cô cảm thấy an tâm. Tuy rằng những lời này đều là giả dối, cô cũng cảm thấy rất vui. Lâm Như ôm cô đặt lên ghế salon, cởi giày ra cho cô, thuận tay lấy thay luôn dép lê đi trong nhà cho cô. Tô Tính Ngôn nhìn phía trước, tôi không thể tin nổi mẹ tôi lại dễ dàng tha thứ suốt đời cho họ. Ngay từ đầu, tôi đã hy vọng là hai người sẽ ly hôn. Ba tôi là người hay ngoại tình, ở ngoài nhiều phụ nữ như nước chảy vậy. Nhưng mẹ của tôi vẫn không ly hôn. Mẹ nói là vì muốn tốt cho tôi. Mẹ không muốn tôi không có ba. Mà anh thấy đấy, có người cha như vậy, có cũng như không có thôi. Lâm Như ôm cô, để cô tựa vào trong lồng ngực mình. Tô Tính Ngôn tựa vào nó, thở dài. Tôi biết mọi người hay nói không nên để người ngoài biết chuyện xấu ở trong nhà. Cho nên bọn họ cảm thấy tôi làm không đúng. Cho mẹ và tôi đi theo rất mất mặt. Nhưng mà, mặt mũi thật sự quan trọng đến vậy sao? Không quan trọng, Lâm Như nhẹ nhàng sờ đầu cô. Suy nghĩ một lúc xong anh lại nhìn cô. Ba cô ở ngoài nhiều phụ nữ như vậy cô không thích. Nhưng nghề nghiệp của tôi, phụ nữ của anh không giống. Tô Tính Ngôn ngắng đầu nhìn anh. Đây là nghề nghiệp của anh mà. Anh làm đâu có phạm pháp đâu. Hơn nữa một là anh không lừa gạt, hai là không ăn trộm. Giao dịch là giao dịch, trong giao dịch anh chỉ làm những việc nên làm, khác hoàn toàn với người ba khốn nạn kia, tuyệt đối khác biệt. Anh yên tâm, chỉ cần anh làm đúng theo giao dịch, anh nghe lời tôi, thì tôi sẽ không bao giờ trách anh. Được rồi, mạch não của người phụ nữ này vẫn còn hoạt động bình thường. Tô Tính Ngôn cười cười, nói hết tất cả với anh xong, cô cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều rồi. Cô dựa vào vai hắn đứng lên, tôi đi WC một chút. Bụng có chút hơi đau. Anh thu dọn chuẩn bị, trả bài, đi, hi hi, người phụ nữ này thật sự không thể chờ đợi nổi. Nhưng khi Tô Tính Ngôn vừa bước vào nhà vệ sinh liền hét lên một tiếng. Lâm Như vội vàng đi tới. Sao vậy, đã xảy ra việc gì? Đợi một lúc lâu xong bên trong vẫn im lặng, lông mày Lâm Như nhăn lại, chuẩn bị đá văng cánh cửa. Thì ra là cái này, Lâm Như nói, vậy bao giờ? Tô Tính Ngôn nắm chặt tay. Vấn đề tại sao tôi và anh chăm chỉ cả thời gian dài mà vẫn không có con thì nói sau. Điều quan trọng là hiện tại anh có thể giúp tôi đi mua băng vệ sinh không? Chỉ trong chốc lát, Chu Định thấy Lâm Như tự mình xuống chung cư đi vào cái siêu thị kế bên. Cậu ta liền vội vàng đi theo. Cách Trương.